Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, chân mật muốn tu luyện ngưng khí trung kỳ. Là mặt tướng quá lo lắng, nghe được Lý Tồn Hiếu đã là ngưng khí trung kỳ tồn tại. Hạng Vũ nhẹ gật đầu, đúng rồi, Thủy Hoàng Lăng bên trong phát sinh sự tình trước đừng nói cho những người khác. Hết thảy chờ lập quốc về sau lại nói, giải quyết Lý Tồn Hiếu sự tình. Văn Hạo thở ra một cái thật dài, chuyện bây giờ rất nhiều, hắn là thật có chút loạn. Chuyện trong thế tục trọng yếu, thế nhưng là bí cảnh bên trong sự tình trọng yếu giống vậy. Dưới mắt có lẽ chỉ có trước giải quyết thế tục sự tình, sau đó lại tập trung đi giải quyết bí cảnh bên trong sự tình. Nếu không, hai đầu chiếu cố cuối cùng khẳng định phải ra chỗ sơ suất. Nhất là lần này tiến vào Thủy Hoàng Lăng còn phát hiện một cái để hắn có chút trở tay không kịp đại. Bí mật, Vua Công yên tâm, Hoàng Lăng bên kia ta đã cho thiên tướng an bài thỏa đáng. Tất cả binh sĩ đồng đều không thể rời đi Hoàng Lăng nửa bước. Nghe vậy, Hạng Vũ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Văn Hạo cùng Hạng Vũ về tới Ngọa Hổ Thành. Lại nhìn thời khắc này Ngọa Hổ Thành, từ tường thành đến hai bên đường đã dùng vải đỏ kéo làm hoa hồng trang phục lên. Càng làm cho người ta hai người không nghĩ tới chính là Ngọa Hổ Thành tứ phía trên tường thành, mỗi cái lỗ châu mai chỗ vậy mà đều bày một môn thần võ đại pháo. Uy mãnh dị thường, thậm chí Ngọa Hổ Thành trên cửa thành phương, Ngọa Hổ Thành đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là Hạo Thiên hai chữ, hết thảy tất cả nhìn đều là tại vì lập quốc tại làm chuẩn bị. Bái kiến chúa công. Nhìn thấy Văn Hạo trở về, Ngọa Hổ Thành thủ tướng lập tức ra khỏi thành nghênh đón. Dẫn tới thành nội lại là một trận ồn ào náo động. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, Văn Hạo mới ngồi ở Kim Loan điện chủ vị phía trên. Lưu Tương, lập quốc sự tình đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghĩ đến ngoài thành trang phục, Văn Hạo mở miệng hỏi thăm, hồi bẩm chúa công. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Hậu Thiên giờ lành vừa đến, chính là ta Hạo Thiên lập quốc thời điểm. Bị Văn Hạo điểm danh, Lưu Bá Ôn vội vàng đứng dậy, giờ phút này trên mặt của hắn mang theo một chút mỏi mệt. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Trước kia Lưu Bá Ôn phụ tá Minh Chu Vương triều lập quốc lúc, cũng không có kích động như vậy qua. Bởi vì tại hắn trong lòng, Minh Chu Vương Triều cùng Ngọa Hổ Thành căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Về sau Ngọa Hổ Thành đối thủ thế nhưng là những cái kia thần bí bí cảnh thực lực. Mà Minh Chu đâu, vẻn vẹn chính là một cái thế tục Vương Triều mà thôi. Đúng, cô nhìn thấy trên tường thành trưng bày rất nhiều thần võ đại pháo. Thế nhưng là thần cơ doanh bên kia cùng Đông Ngô Thủy Quân quyết chiến có kết quả. Dừng một chút, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Không thể không nói, những cái kia thần võ đại pháo sắp đặt ở trên tường thành thực sự là quá hùng vĩ. Nhìn qua một chút về sau căn bản là không có cách quên mất. Nếu như thần cơ doanh đại pháo đủ nhiều, cho Ngọa Hổ Quan cùng Phi Long Quan trên tường thành giả một chút cũng là cực tốt. Khởi bẩm chúa công, Đông Ngô 10 vạn thủy binh lui đi. Thần cơ doanh chế tạo ra thần võ đại pháo cũng không có đứng hàng công dụng. Thần lúc này mới tự tiện làm chủ đưa chúng nó sắp đặt tại trên tường thành. Lấy tráng ta Hạo Thiên thần uy. Lúc này hữu tướng Quách Gia đứng dậy. Đông Ngô thủy binh lui. Tôn Sách không phải tuyên bố muốn tại Hạo Thiên lập quốc thời điểm đến tiến đánh Ngọa Hổ Thành. Sao, nghe được thần võ đại pháo không có đứng hàng công dụng. Tôn Sách cùng Chu Du vậy mà lui binh. Văn Hạo nhướng mày, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ. Lần này hai người vô luận như thế nào cũng là muốn lưu tại Trần Lưu Sông. Chúa công, giờ phút này Tào Tháo mấy chục vạn đại quân toàn bộ tụ tập tại Xích Bích. Tôn Quyền bên kia đã bại lui trăm dặm, Ích Châu Lưu bị lại bị chúng ta tiêu diệt, vì bảo trụ hang ổ Tôn Sách lui binh đã là tất nhiên. Nghe vậy, Quách Gia lần nữa giải thích, kỳ thật khi Tào Tháo đem Hứa Xương chủ động nhường lại thẳng đến Xích Bích thời điểm, hắn liền biết Tôn Sách tất nhiên sẽ lui binh, phía trước Đông Ngô cố ý thả ra nhiều như vậy biến mất. Có rất lớn một phần là vì vãn hồi mặt mũi mà thôi. Lui là được rồi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Binh bộ nghe lệnh, lập quốc về sau, điều động đại quân bình định Đông Ngô. Nếu là bọn họ rời khỏi Đại Hán phạm vi thì cũng thôi đi. Đương nhiên, Tôn Sách cùng Chu Du, Tôn Thượng Hương là vạn vạn không thể lưu. Vâng. Chúa công, nghe vậy, Bình Bộ Thượng Thư Giả Hủ vội vàng đứng dậy, Tôn Sách cùng Chu Du năm lần bảy lượt khiêu khích cùng Văn Hảo. Nếu là còn không cùng bọn hắn là một cái kết thúc căn bản cũng không phù hợp hắn tính cách. Mà lại lần này trở về sau, Văn Hảo đã hạ quyết tâm muốn giải quyết trong thế tục tất cả mọi chuyện. Đương nhiên sẽ không để cho đem Tào Tháo, Tôn Sách bọn người còn lưu tại Đại Hán Vương triều cảnh nội. Còn có rất nhiều tiểu quốc thế lực bị ngăn ở Ngọa Hổ Quan bên ngoài. Là bên này không có địa phương vẫn là. Chúa công, Ngọa Hổ Thành bên này sớm đã là kín người hết chỗ. Giờ phút này bị ngăn ở ngoài thành đều là chút đã từng cùng Lý Đường. Hoặc là Triệu Tống Vương triều đi gần vô cùng tiểu quốc. Cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, cho nên thần cũng không có an bài. Lần này, lễ bộ thượng thư Thái Ung đứng dậy, hộ bộ bên này phải quản lý tốt những người ngoại lai này miệng ăn ngủ đã lương thực điều động vấn. Đề, miễn cho thiếu muối ít lương. Vâng, chúa công, hộ bộ thượng thư Lư Thực khom người trở lại. Lần này Ngọa Hổ Thành người quá nhiều, ngư long hỗn tạp. Hình bộ nhân thủ không đủ, có thể cùng lại bộ cân đối một chút, để bọn hắn tạm thời nhiều gia tăng một chút xây dựng chế độ. Vâng, chúa công, lễ bộ thượng thư Gia Cát Lượng, hình bộ thượng thư Bao Trừng cũng là vội vàng đứng dậy. Cứ như vậy, khi Văn Hạo xử lý xong tất cả chính vụ trở lại chân mật tẩm cung thời điểm. Đã là nửa đêm, thần thiếp bái kiến chúa công. Nhìn thấy Văn Hạo trở về, Chân Mật khó nén ý mừng. Thần thiếp, nghe vậy Văn Hạo ngược lại là sững sờ. Nếu như nhớ kỹ không tệ trước kia Chân Mật thế nhưng là đem hắn gọi công tử. Mật nhi, ngươi đây là cớ gì? Chúa công, dưới mắt lập quốc sắp đến, mà thần thiếp sớm đã là chúa công người. Nếu là lại xưng hô công tử, chẳng phải là hỏng cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn thấy Văn Hạo nhíu mày, Chân Mật lập tức minh bạch Văn Hạo tâm tư, kỳ thật không cần thiết. Văn Hạo khoát tay áo, từ khi tại bí cảnh bên trong thấy được Thương Mộ Tông bộ kia chân dung về sau, Văn Hạo đã cảm thấy Chân Mật nói không chừng chính là lạc thần chuyển thế. Tại thế tục xưng thần thiếp có thể, thế nhưng là đến bí cảnh xưng hô thế này liền không thích hợp. Chúa công, thần thiếp hiện tại tổng lĩnh hậu cung, nếu là lại xưng hô công tử, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Cho nên, bên này, nhìn thấy Văn Hạo không thèm để ý, Chân Mật mở miệng lần nữa. Mà thôi, tùy ngươi vậy. Nghe vậy Văn Hạo không còn kiên trì, cầm Chân Mật hai tay. Khoảng thời gian này hắn một mực tại cân nhắc như thế nào mới có thể để Chân Mật cũng có thể tu hành, trở thành một cái tu tiên giả. Hiện tại Chân Mật vẫn là một phàm nhân, mà hắn tùy thời đều có thể trở thành một cái tu tiên giả. Một khi trở thành tu tiên giả, sinh mệnh liền sẽ kéo dài, phàm là người lại là sẽ dần dần già đi. 10 năm bên trong có lẽ không có thay đổi gì, thế nhưng là 30 năm, 50 năm đâu? Chúa công, thần thiếp nhớ ngươi. Bị Văn Hạo nắm hai tay, Chân Mật trong lòng ấm áp, thân thể thuận thế khẽ dựa liền giúp vào Văn Hạo trong ngực. Hiện tại Văn Hạo chính là nàng trời, là nàng chủ tâm cốt. Bóng đêm càng ngày càng đen, Chân Mật tẩm cung đèn cũng tối xuống. Đêm xuân trường ấm, trải qua mây mưa về sau, Văn Hạo lúc này mới nhìn xem trong ngực nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Mật Nhi, ngươi có muốn hay không tập võ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.